Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1501, chương 1525. Đây là xảy ra chuyện gì? Dương Chân không có chú ý tới Vu Lân tộc biểu lộ trên mặt của tiểu tỷ tỷ. Hắn hiện tại có chút sinh khí. Mẹ nó, bản tao thánh đứng thật tốt. Mặc dù tư thế có chút xoái, không, là rất đẹp trai, thế nhưng không có trêu chọc ngươi. Dựa vào cái gì nhiều người như vậy đều không đuổi? Hết lần này tới lần khác đuổi theo bản tao thánh chạy. Dương Chân thả người hướng về cùng Kỳ Thiên Hư phóng đi. Thật coi bản tao thánh là dễ bắt nạt hay sao? Mắt thấy Dương Chân vậy mà không lùi mà tiến tới, hướng về sông ngang mà đến cùng Kỳ Thiên Hư phóng đi. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, liền những cái kia lộn nhào hướng ra phía ngoài chạy tới tu sĩ cũng đều ngừng lại, một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung Dương Chân thân ảnh. Quá phách lối rồi, đơn giản quá phách lối rồi, làm chúng ta là một chút thối cá nát tôm hay sao? A, chúng ta chạy nhanh chóng, hận không thể hai cái chân biến thành bốn cái chân. Ngươi lại đi ngược lại con đường cũ, hướng về cùng Kỳ Thiên Hư mà đi. Đây không phải không có chút nào đem chúng ta để vào mắt sao? Người như vậy liền không xứng cùng chúng ta làm bạn. Theo Đại Lưu không hiểu, một đám người tức giận nhìn chằm chằm Dương Chân, trên mặt dần dần lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Cùng Kỳ Thiên Hư quá kinh khủng, gầm lên giận dữ đem giữa không trung hơn phân nửa đế cảnh cường giả đều giống lên hạ xuống. Thậm chí liền đại đế đều không dám nhìn thẳng. Dương Chân cứ như vậy xông đi lên rồi. Đâu có mệnh tài, chỉ là đám người cũng là không thế nào quan tâm Dương Chân tính mệnh. Chỉ cần Dương Chân có thể thăm dò ra cùng Kỳ Thiên Hư sâu cạn đến, như vậy là đủ rồi. Dù sao ở đây nhiều người như vậy, tất cả đều bị cùng Kỳ Thiên Hư lớn tiếng dọa người làm cho sợ hãi. Có thể hư nham giới đối mọi người tại đây mà nói lại quá là quan trọng. Vạn nhất Dương Chân cùng Kỳ Thiên Hư liều lưỡng bại câu thương, đây không phải tiện nghi mọi người tại đây. Kim Ưng đại đế cũng giật nảy mình, trên mặt lóe ra hoảng sợ thần sắc, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Tranh thủ thời gian trở về. Đây chính là cùng Kỳ Thiên Hư. Ngạo Thiên đại đế ngơ ngác nhìn Dương Chân, hít vào một hơi, tự lẩm bẩm, một mực vừa đến, lão phu đều cảm thấy Dương Chân là một cái mưu định sâu động người. Đến bây giờ mới phát hiện, tiểu tử này đơn giản không có đem tính mạng của mình để ở trong lòng. Một cái không có đem tính mạng mình để ở trong lòng người, sao có thể trở thành một cái thánh địa chúa tể? Mau nhìn, cùng Kỳ Thiên Hư là hướng về phía Dương Chân đi, không có đuổi bất kỳ người nào khác. Ông trời của ta, Dương Chân đến cùng như thế nào trêu chọc ra hỏa này? Khủng bố như thế hung vật, Dương Chân cũng dám đi trêu chọc. Hư nham giới mặc dù cực kỳ trọng yếu, có thể tính chất mạng càng trọng yếu hơn. Dương Chân liền điểm này đều không phân biệt được sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Trong đám người, Vu Lân tộc bọn người nghe được người này chính là Dương Chân sau đó, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt. Người của ma vực thì là hai mặt nhìn nhau, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Ma tu bên trong có không ít ma đế trên thân tản ra kinh khủng ma khí màu đen, khí lãng quay cuồng phía dưới. Bên trong một cái lão giả nói ra, người này chính là nhận Vu Lân tộc nguyền rủa Dương Chân. Bên cạnh một cái ma tôn tò mò nhìn Dương Chân, gật đầu nói, nếu như hắn là Dương Chân lời nói, vậy liền không sai. Đế chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được ma tôn lời nói, một cái ma tu đại đế tôn giả trên mặt lộ ra một tia vẻ suy tư. Nói ra, ngược lại là một cái thú vị ra hỏa. Mặc dù địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của chúng ta, mà dù sao là chủ giới người, mà lại dương chân người này cũng quá mức phách lối. Ở trong môi trường này, còn dám trêu chọc cùng Kỳ Thiên Hư, hạ chàng nhất định cũng không khá hơn chút nào. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến thuận tiện. Ma đế tôn giả vừa dứt lời, ma tu trong đám người đi ra một cái áo đen nữ tử trẻ tuổi, mang trên mặt thần sắc tò mò, mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu như hắn có thể kiềm chế lại cùng Kỳ Thiên Hư lời nói, chúng ta nói không chừng có thể thừa cơ tiến vào trong hư nham giới. Thiếu chủ, hư nham giới bên trong nguy cơ trùng trùng, đáng sợ nhất là chúng ta đến bây giờ cũng không biết hư nham giới bên trong đến cùng là bực nào. Tình huống, cứ như vậy đi vào lời nói, vạn nhất có cái gì sai lầm, chúng ta không chịu đựng nổi. Nếu có người xem đến một cái ma đế tôn giả, vậy mà đối một cái bình thường nữ tử áo đen cung kính như thế, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Cái này nữ tử trẻ tuổi mang trên mặt mạng che mặt, chỉ có thể từ ánh mắt bên trong nhìn thấy biểu lộ. Trên thân càng là không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, tựa như là một phàm nhân nữ tử bình thường. Nữ tử này nghe được ma đế lời nói sau đó, hừ nhẹ một tiếng, nói ra, vậy chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vu Lân tộc người tiến vào. Cái này, ma đế tôn giả trên mặt lộ ra một tia thần sắc chần chờ. Bên cạnh mấy cái ma đế nói ra, tôn giả, Vu Lân tộc người dám vào đi, chúng ta vì cái gì không dám? Ma vực qua nhiều năm như vậy, phát triển lớn mạnh, không có chút nào so chủ giới kém, chỉ là một cái Vu Lân tộc, chẳng lẽ so với chúng ta nội tình mạnh hơn sao? Nói lên nội tình, ma đế tôn giả hư lạnh một tiếng, lườm nói chuyện ma đế liếc mắt, nói ra, toàn bộ đại hoang thế giới, ai dám cùng Vu Lân tộc người so nội tình? Thế nhưng là chúng ta có thiếu chủ. Cái kia ma đế tựa hồ có chút không cam lòng, mở miệng nói ra, nghe nói như thế, ma đế tôn giả toàn thân chấn động, trầm ngâm một lát nói ra, bây giờ hư nham giới chỉ xuất tới một cái cùng Kỳ Thiên Hư. Nếu như Tam Hoa Thánh Địa người có thể kiên trì nhất thời một lát, chúng ta liền thừa cơ đi vào. Lời vừa nói ra, toàn bộ người của ma vực lập tức toàn thân run lên, kích động bắt đầu. Một bên Vu Lân tộc cũng giống như thế, nhìn xem ma vực bọn người kích động, bên trong một cái lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra, chỉ là ma tu cũng muốn cùng chúng ta tranh cao thấp một hồi, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Cùng Dương Chân từng có gặp mặt một lần, cho Dương Chân rơi xuống tâm cổ nữ tử trẻ tuổi thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua ma vực bên trong cái kia áo đen nữ tử trẻ tuổi, hừ nhẹ một tiếng, nói ra, đợi Tam Hoa Thánh Địa người cùng Kỳ Thiên Hư sau khi chiến đấu, chúng ta liền đi vào hư nham giới bên trong. Nghe được nữ tử trẻ tuổi lời nói, toàn bộ Vu Lân tộc người tất cả đều hít sâu một hơi, nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn ma vực đám người liếc mắt, mau nhìn, Dương Chân liền bị đuổi kịp. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, tất cả mọi người hướng về Dương Chân nhìn lại, giữa không trung, Dương Chân thật giống chạy không nổi rồi, sau lưng to lớn cùng Kỳ Thiên Hư gào thét một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng về Dương Chân phóng đi, mắt thấy Dương Chân liền bị cùng Kỳ Thiên Hư một ngụm nuốt mất. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Cũng không phải khẩn trương Dương Chân tính mệnh, chỉ là Dương Chân cứ thế mà chết đi lời nói, Tam Hoa Thánh Địa người có còn hay không xuất thủ? Nếu như Tam Hoa Thánh Địa người không xuất thủ, vậy làm sao thừa cơ đi vào hư nham giới bên trong? Trong lúc nhất thời, không ít người hướng về Tam Hoa Thánh Địa người nhìn lại. Quả nhiên, Kim Ưng Đại Đế đám người sắc mặt tái nhợt, thả người hướng về giữa không trung phóng đi. ba cái đại đế tăng thêm Hàn Yên Nhi, bạo phát đi ra kinh khủng uy thế khủng bố đến mức nào. Nửa cái bầu trời trong nháy mắt vỡ ra, cuồng bạo khí lãng phảng phất giống như đại dương mênh mông. Cuộn tất cả lên, chuẩn bị, chuẩn bị, không biết bao nhiêu người đều hô lên câu nói này. Tuyệt đại đa số người đều làm xong hướng về hư nham giới trùng kích chuẩn bị. Nhất là Vu Lân tộc cùng Ma Tu hai nhóm người, thậm chí đã phát ra khí thế kinh khủng, thế như trẻ tre đồng dạng, đem hư nham giới chung quanh chia cắt thành hai cái to lớn trận doanh. Chỉ còn chờ Dương Chân toàn thân hoàn thủ, hai phe đội ngũ liền hướng về hư nham giới phóng đi. Tam Hoa Thánh Địa mặc dù thanh danh lớn tại, thế nhưng là đối với việc này, cuối cùng vẫn muốn làm người khác giả y. Ngay tại lúc tất cả mọi người làm ra chuẩn bị thời điểm, nhường đám người mộng bức sự tình phát sinh rồi. Dương Chân quay đầu ngược lại là quay đầu lại, nhưng không có xuất thủ, mà là một mặt cổ quái nhìn xem cùng Kỳ Thiên Hư. Chậm rãi giơ lên một cái tay, sau đó tất cả mọi người cái cằm kém chút ngã xuống. To lớn cùng Kỳ Thiên Hư thế mà phát ra một tiếng con chó tiếng kêu, vui sướng tại Dương Chân trên tay cọ sát bắt đầu. Thảo, đây là xảy ra chuyện gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,